phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 806. Đại âm mưu, đoàn người ước chừng đi rồi một cái canh giờ tả hữu. Nạp Lan Ca trên người đột nhiên lóe ra nhẹ nhẹ màu tím lôi điện. Hắn nhắm mắt lại dụng tâm cảm giác một lần, chỉ vào một cái phương hướng nói. Ở nơi đó, mấy người bước nhanh hướng tới cái kia phương hướng tiến đến. Ai cũng không chú ý đến lôi hoàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc mịt mờ kích động sắc. Tiền phương có một cái thập phần cường đại yêu thú thủ hộ chờ tiếp cận rừng trúc bên cạnh khi. Nạp Lan Ca cao mày nói. Ta cũng cảm nhận được Lâu Mộ Yên trao trao mày hỏi. Trước ngươi chưa có tới nơi này. Không có, Nạp Lan Ca nhàn nhạt trả lời. Kia ngươi làm sao mà biết nơi này có thiên lôi trúc? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Đã từng tộc của ta có nhất vị tiền bối đã từng không cẩn thận xâm nhập nơi này phát hiện. Chỉ tiếc khi đó thiên lôi trúc còn tại là ấu sinh kỳ. Mang về cũng vô dụng, Nạp Lan Ca cũng không giấu diêm ni Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm. Nhìn về phía tận cùng, chúng ta muốn thế nào đối phó này con yêu thú đâu? Kia yêu thú tu vi là dung hợp thiên nhân cảnh, chính là toát ra đến hơi thở khiến cho ta cảm giác phi thường cường. Hơn nữa nó bản thân thiên phú thuộc tính lại ở lôi trì bên trong. Ta liên thủ với Mặc Diễm đều không có khả năng là đối thủ của hắn, Quân Lạc Trần dẫn đầu mở miệng. Nói, Lâu Mộ Yên nghiêng đầu xem trên bờ vai Mặc Diễm, ngươi cảm thấy đâu? Đối phương hẳn là một cái đã bước vào dung hợp thiên nhân cảnh cao nhất lôi thú. Chúng ta khẳng định không địch lại, Mặc Diễm như thế nói. Bất quá ta cảm thấy lôi chỉ giống như đối hắn có cái gì hạn chế, nghe được lời nói của hắn ở đây. Mọi người không cảm thấy nhíu nhíu đầu mày. Nạp Lan Ca trên mặt không hiện trong lòng cũng có chút uể oải. Hắn xem kia vị tiền bối bản chép tay ghi lại thượng cũng không có như vậy cường hãn yêu thú thủ hộ. Như là như thế này kia chẳng phải là không chiếm được thiên lôi trúc. Ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng. Lâu Mộ Yên trầm tư một hồi. Đột nhiên nhìn về phía băng kích bên người đứng lôi hoàng nói. Ta nhớ được của ngươi bản thể cũng là lôi thú đi. Lôi hoàng âm nhu tuấn mỹ trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn thở dài nói, ta trước vào Cemonser, Lâu Mộ Yên cảm thấy lôi hoàng có chút không quá bình thường. Nàng hơi lo lắng nói, không cần, như là vì thiên lôi trúc mà cho ngươi mạo hiểm cũng không đáng giá, lôi hoàng tuy rằng cũng là lôi thú, nhưng là bên trong kia chỉ không phải nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Nếu đưa hắn giết, kia mới là mất nhiều hơn được. Lôi hoàng đi theo của nàng thời gian tuy rằng không kịp băng kích mấy con linh sủng dài. Nhưng là ở quảng linh giới trong thời gian cũng bồi dưỡng ra không ít cảm tình. Hắn là của nàng linh sủng. Nàng tình nguyện không cần thiên lôi trúc cơ duyên cũng không hy vọng lôi hoàng mạo hiểm mần ni. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Lôi hoàng lại bắt giữ đến nàng trong mắt lo lắng. Trong lòng ấm áp, hắn quả nhiên không nhìn lầm cái cô gái này. Minh Tu mấy người cũng không có nói ra phản đối ý kiến. Bọn họ luôn luôn này đây Lâu Mộ Yên làm chủ. Nạp Lan Ca nhịn không được nhíu nhíu mày. Khả lôi thú là Lâu Mộ Yên linh sủng. Hắn cũng không tiện mở miệng nhường đối phương đi thăm dò. Ta không có việc gì, lôi hoàng cam đoan nói. Không được, cho dù muốn đi vào cũng cùng nhau, nàng không có cách nào khác yên tâm lôi hoàng độc tự đi vào. Lôi hoàng mâu sắc sâu thẳm, dừng một chút mới nói. Ai, vậy cùng nhau đi, dù sao sự tình sớm muộn gì đều sẽ biết. Hắn cũng không chuẩn bị giấu diêm ni Mặc Diễm ngước mắt ý vị thâm trường nhìn lôi hoàng liếc. Mắt một cái, nhưng không có nhiều lời. Càng không có ngăn cản mấy người đi vào. Lâu Mộ Yên mấy người vừa ra thất thải rừng trúc liền thấy phía trước là một cái khổng lồ màu xanh. Lôi trì. Vô số lôi điện không ngừng rơi xuống, lôi trì trung phiếm một tầng màu tím nhạt đám sương, lôi trì chỗ sâu nhất có một tòa tiểu đảo, trên đảo nhỏ có tam khỏa thanh u sắc toàn thân quấn quanh màu tím lôi quang gậy trúc theo gió tung. Bay, rầm rầm, bầu trời một đám tiếng sấm không ngừng vang lên, lôi điện càng thêm mãnh liệt rơi xuống. Đột nhiên, một cái khổng lồ thân ảnh theo lôi trì trung chậm rãi ẩn hiện mà ra. Hắn toàn thân phúc mãn màu xanh đen lân giáp, trên đầu dài một cái bén nhọn sừng tê giác, hai cái so thủy thùng còn lớn hơn ánh mắt tràn ngập lãnh liệt cùng trí tuệ. Ngươi chờ đừng vội xâm nhập lôi trì, của hắn thanh âm ẩn chứa bàng bạc uy lực. Nhưng Lâu Mộ Yên đoàn người đều cảm thấy một loại tâm phế đều nhanh muốn hô hấp không đi tới cảm. Giác, bất quá hiển nhiên trong ao khổng lồ lôi thú vẫn chưa muốn đem xâm nhập giả trí tử. Của hắn nhiệm vụ chính là thủ hộ. Hắn ngước mắt nhàn nhạt quét tảo xâm nhập lôi trì nhân. Làm ánh mắt dừng ở mặc áo xanh cầm bào lôi hoàng trên người khi đồng tử co rút lại một chút. Ngươi là Nặc Nhi, hắn thanh âm mang theo vài phần run run gắt gao nhìn chằm chằm lôi hoàng. Lôi trì hạn chế của hắn tự do, hơn nữa ngăn cách ngoại giới hơi thở, tuy rằng bắt giữ không đến lôi hoàng trên người hơi thở. Nhưng là lôi thú vương vẫn là đầu tiên mắt liền nhận ra hắn. Lôi hoàng thân mình run nhẹ nhẹ, hắn đi vào lôi trì mím môi bình tĩnh xem trong ao khổng lồ lôi thú. Qua nửa ngày mới mở miệng nói, phụ thân, nghe được hai thú đối thoại, Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng đều mộng, này con thực lực cường hãn lôi thú cơ nhiên là phụ thân của lôi hoàng. Kia hắn làm sao có thể tại đây vực ngoại chiến trường lôi trì bên trong. Tốt, tốt, khổng lồ lôi thú trong mắt cơ nhiên nổi lên nước mắt. Thiên không dứt ta lôi liệt, con ta vẫn là còn sống, phụ thân, lôi hoàng thanh âm mang theo nghẹn ngào. Ngươi vì sao sẽ ở này lôi trì bên trong? Năm đó lôi tộc bị cửu vĩ hồ vương dẫn binh đánh lén bị giết. Ngươi bị nhốt cho tiểu bí cảnh bên trong. Ta sử dụng bí pháp đem ngươi tính cả kia bí cảnh cùng đầu nhập hạ giới không gian cái khe chung. Sau liền buông ra cùng cửu vĩ hồ vương đại chiến, nghe được lôi thú vương nhắc tới cửu vĩ hồ vương. Khi, mặc diễm trong mắt tẫn hiển một mảnh hàn ý lạnh như băng. Lôi thú vương thở dài nói, ai biết cắn linh thú bộ tộc thần bí trưởng lão xuất hiện đem ta đánh thành trọng thương. Ta đào vong khi vừa vặn gặp được vực ngoại chiến trường mở ra. Trùng hợp tiến nhập pháp tắc truyền tống phạm vi bị mạnh mẽ hấp thu tiến vào tuy rằng bảo vệ tánh mạng, nhưng là lại bị giam cầm ở tại này phương lôi trì bên trong không phải đi ra ngoài, lôi hoàng nhớ. Tới đã từng lôi thú bộ tộc bị giết tộc cảnh tượng. Ánh mắt lộ ra hận ý, tuy rằng khi đó hắn còn nhỏ. Thế nhưng là trơ mắt xem lôi thú bộ tộc toàn bộ bị giết hại hầu như không còn. Phụ thân, ta nhất định sẽ vì lôi thú bộ tộc vì cửu, lôi hoàng kết nhanh nắm chặt. Lôi thú vương lại thở dài. Mục hàm vui mừng sắc, ngươi là cái hảo hài tử, lập tức ánh mắt của hắn chuyển qua Lâu Mộ Yên trên bờ vai nằm úp sấp mặc. Diễm trên người, trong mắt mang theo mấy phần phức tạp cùng ôn hòa. Ngươi là Mặc Diễm đi, Mặc Diễm mâu trung lộ ra kinh ngạc. Ngươi có biết ta cùng ngươi phụ thân từng là bạn thân. Ngươi sinh ra khi ta đã thấy ngươi, lôi thú vương phảng phất lâm vào nhớ lại. Qua nửa ngày mới chậm rãi nói. Đáng tiếc hắn chết rất đột nhiên. Khi ta tiếp đến tin tức đuổi tới khi đã là chậm quá, Mặc Diễm đồng tử co rụt lại. Vội vàng hỏi, ngươi có biết cha ta là chết như thế nào? Ngươi hẳn là sớm đã có sở đoán thôi, lôi thú vương xem Mặc Diễm mang theo vài phần thương hại. Mặc Diễm thống khổ nhắm chặt mắt, phục lại mờ, lại bình tĩnh rất nhiều. Là chúng ta cắn linh thú bên trong cao tầng cùng cửu vị yêu tộc cấu kết sao? Đúng, là một cái rất lớn âm mưu, lôi thú vương nhàn nhạt quét Lâu Mộ Yên mấy người. Không có câu dưới, hiển nhiên sự việc này liên lụy đến yêu tộc giấu kín. Hắn không nghĩ ở nhân tộc trước mặt tiết lộ. Hết chương.